sáng như nghệ bắn cửu thiên rơi, kiểu như nhóm đế tham long tướng, đến như lôi đình thu tức giận, thôi như giang hải ngưng hết sạch, chấm ngoặc kép, sở cuồng thanh âm của người vang lên, hắn nhìn lấy một đám vũ cơ, trong mắt lộ ra vẻ tán thán, giơ ly rượu lên, tốt múa, ta kính chư vị một chén, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.